Có biết sắp tí cầm máu với cầm cô con tạo ra. Ba là nghiệp. Là hiện mới nghiệp. Sanh mới nghiệp. Và hậu báo nghiệp. Vào kiếp sống sao sao. Chấm. Như vậy nghiệp vị lai được tạo ra. Những nghiệp vị lai này, nghiệp vị lai được tạo ra bởi những nghiệp vị lai này. Khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ cho quả tương ứng. Chẳng phải loại quả này cũng được hiện khởi trong tương lai và được gọi là quả của nghiệp tương lai. Những cái đoạn văn trên á nó mô tả như vậy. Bây giờ nghe cái tâm kiếp này nè, đây là cái hiện kiếp. Thì nghe trong hiện kiếp này có ba, có bốn hàng người. Thứ nhất là phàm nhân. Thứ hai là bậc thánh dự lưu, dự lưu quả đó. Bậc thứ ba là bậc thánh nhất lai quả. Bậc thứ tư là bậc a la hán quả. Như vậy thì bốn bậc này nè, bốn cái hạng người này nó phải còn tái sanh. Tái sanh cái người, cái thành nhân này tái sanh về đâu không biết. Nó có thể là thiên giới, nó có thể là địa ngục hay là xuất sanh vậy, chưa biết. Cái thành nhân này cái sự tái sanh nó bất định, nó không biết được. Còn những bậc chữ lưu thứ nhất lai, hai bậc này nó có cái tình huống là người chữ thiên hay là phạm thiên. Cái phạm nhân này nó có tình huống bất định, tức là cái phạm nhân này sau khi chết á là cái sự tái sanh nó bất định. Nó có thể rớt xuống vô cảnh, nó có thể tái sanh làm người, nó có thể tái sanh làm chư thiên, nó có thể tái sanh làm phạm thiên nếu như người đó tu tập trước mắt người thiền định. Nhưng mà chưa là gì hết, nó chưa có đứng ở trong cái giáo pháp này, tức là chưa có thắng quả đó, chưa đứng ở trong giáo pháp này. Thì cái sinh huống nó bất định, nó không có định được. Rồi riêng cái bậc dự lưu nhất lai thì chỉ có cái sinh huống là người, hoặc là sinh huống chư thiên, hoặc là chư sinh huống phạm thiên mà thôi. Mà những vị mà bậc dự lưu này đó mà có sinh thú là phạm thiên á, thì vị đó cũng được xem như là bất lai, không quay lại được giới bây giờ. Bởi vì cái quy luật của vị thánh á, nếu như đang cõi dục giới, giới này nó 11 cõi, rồi sắc giới nữa, sắc giới còn cái bậc thánh là bao nhiêu cõi? Cái phạm thiên này nó có hai cái lãnh vực, anh biên giới này có hai lãnh vực, lãnh vực của bậc thánh và lãnh vực của phạm nhân. Vậy lãnh vực của bậc thánh có bao nhiêu cái lãnh vực của bậc thánh có bao nhiêu cảnh, có bao nhiêu cõi phạm thiên? Đây là sắc giới thôi nha. Cái phạm thiên giới của bậc thánh nó chỉ có 15 cõi thôi. Còn phạm thiên giới của phạm nhân có bao nhiêu cõi? Phạm thiên giới của phạm nhân có bao nhiêu cõi? Cõi sắc giới có 17 cõi. Cõi sắc giới có 17 cõi. Cõi sắc giới có 16 cõi. 16 cõi. 16 cõi trừ 5 cõi tình cư. Nó còn lại là 11 cõi. Vậy những vị nhất lai bất lai, thì nếu nó tính như vậy với nhất lai bất lai, thì cái phạm biên giới của những vị đó có bao nhiêu cõi? Dự lưu bất lai, dự lưu nhất lai có bao nhiêu cõi? 15 vị nhất lai dự lưu, nếu sanh về cõi phạm thiên chỉ ở trong 10 cõi mà thôi, bởi vì 5 cõi tịnh cư dành cho bậc bất lai, nó không có dành cho những bậc khác được, dành cho bất lai mà thôi. Cho nên cái vị này mà sanh về cõi trong cái 10 cõi này đó, ví dụ như cõi quảng quả đi, cõi quảng quả ở thành tứ thiền như này vậy, ví dụ như trường hợp đại phạm thiên bá cá không là phạm nhân, và đại phạm thiên bá cá ở cõi quảng quả này nè, quê hát phá lá, cái gì phạm thiên bá cá này nè, ở cõi này, cái đời sống ở cõi này á là 500 kiếp trái đất, mà trong khi trái đất này hoại ra nơi kia mình nhiều lắm á, qua 64 kiếp trái đất, 64 kiếp trái đất. Sáu mươi bốn kiếp trái đất thì vào kiếp trái đất thứ 64 này đó, vào kiếp trái đất 64 này thì có một cái luồng gió mạnh nó thổi lên, nó thổi tung từ cái địa cầu này, nó thổi tung đến lên lên tới ba cõi sa tiền luôn, quên ba cõi tam tiền luôn. Khi trái đất hoại bằng lửa thì nó cháy luôn ba cõi sơ đèn, bảy lần lửa một lần nước, để nước này sẽ cuốn trôi tới ba cõi nhị thiền. Bảy lần nước lại là một lần gió, thì gió này nó sẽ thổi tung cho đến ba cõi tam thiền. Thì chúng ta sẽ cái hình dung nó là như vậy. Chúng ta thấy là cái cõi dục giới lên đây, đây dục giới, dục giới nó xếp tầng tầng tầng lên vậy. Thì mỗi cái một cái khoảng cách này, khoảng một cách đó, ví dụ như đây là từ cõi ở tứ đại dương, tứ đại dương thì chắc như còn cõi tứ đại vương này nó là cái cõi người, cái cõi người đây, thì cái khoảng cách này nè, khoảng cách này, cái khoảng cách này nó là 42 ngày cho tuần. Rồi từ cõi đại dương tứ đại vương này đến tới cõi ở quá trình sáng khoảng 33, khoảng 33 thì cái khoảng cách này cũng là 42 ngày nữa rồi. Nhưng mà tới cái cõi này rồi đó, tới cái cõi này nó có hai cái loại chư thiên, một là chư thiên ở trên đất gọi là phun mắt phá như quá, cái là chư thiên ở trên đất á nè, thì ở cái cõi cõi đạo lợi đây, vậy cái đỉnh núi Sinh Di Lúc nằm trên này, núi Sinh Di Lúc nằm đây, núi Sinh Di Lúc cái đỉnh núi Sinh Di Lúc chỗ này là cái cõi đạo lợi này, để đây chính giữa trung tâm này nó khoảng 20 ngàn cơ tuần. Nó chung viên nó đồng 20 ngày nữa rồi, đó là cái cõi đầu. Thì những cái thiên mà ở trên đây là trên này là đó, thì được gọi là địa cư thiên, địa thiên người ta là phun mắt á, ở địa cư thiên ở trên mặt đất mà. Nhưng mà những loại chư thiên mà nó ở đây nè, nó cũng ở cõi đầu lợi, nhưng mà nó ở đây nè, nó ở đây. Thì những loại chư thiên ở trên những cái cung điện này nó lơ lửng trên hư không vậy đó, nó được gọi là không cư thiên, là chư thiên ngự trên hư không, không cư thiên. Thì đối với cõi 33 này á, mình gọi là Ta Quách Xá này, Ta Quách Xá này thường thường nếu mà dịch đúng nghĩa theo cái Pali á, mình là cõi 33. Mà cái trước giờ thì thưa dịch cái này ra cái cõi này gọi là cõi có hai cách, nhưng mà có lẽ cách chính xác nếu người chạy là cõi đạo lợi, nhưng mà đọc biết là thành ra là đạo lợi thôi, không biết đạo lợi là cái quá gì, mà cái chữ đúng với chính xác của ta là đạo lợi. Mà nếu mà chính xác hơn nữa thì phải là Ta Quá Tinh Xá là 33. Nên nói đó chỉ cho 33 vị thiên chủ mà đứng đầu là vũ trụ thứ nhất, 33 thiên chủ. Việt Nam thường thường nên đọc cái chữ, nên đọc cái cõi này là cõi 33, đừng nên đọc chữ đau lợi gì chơi đó, đau lợi gì đó, mà đứng đầu, phức tạp 33, gọn gàng. không có gì tại âm gì hết. Thì ở trên cái cõi ba la là từ cõi ba la này nó lên những cái tầng nữa được gọi là cái cõi Yama. Thì khoảng cách này cũng là 42.000 luôn rồi. Cũng vâng, cứ chồng lại cho đến tận cùng là cái cõi này, là đến tận cùng cõi này là cõi quá tha quá tự tại, cao nhất là cõi tha quá tự tại. Cứ là cái này thì bằng hai nữa, cõi dạ ma xong cõi đậu suất tha quá tinh xá, qua cõi đậu suất nữa là tới quá là thiên, qua quá là thiên nữa đó là tha quá tồn tại. Thì ma vương ở quả này, ma vương quả này à, cho nên giờ ma vương bây giờ đi tu rồi, không còn phá nữa đâu. Còn cái phá nữa là cái nhóm Atula đó, mà Atula là con gái Atula đẹp lắm á. Thì cái mỏi thì từ ở chỗ này, từ gọi ta ban ba này đó, thì còn địa chư thiên, tức là còn có chư thiên ngự trên mặt đất. Nhưng mà xoe cái cõi này rồi đó, với cõi dạ ma này đó, người trở lên còn không chư thiên thôi, nó không còn miếng đất nữa chứ, trên đây này không còn miếng đất nữa thôi. Rồi như vậy thì cõi dục giới nó 11 cõi dục giới, nó là như vậy, cách xa nhau như vậy. Thì từ cái cõi mà cái cõi mà tháo hết từ lại này, từ cái cõi tháo hết từ lại này này cũng dễ nghe nghe rồi đó. Thì ở giữa lưỡng này là có thiên cung của cái ông chúa chính thức. Yeah. Rồi có một cái chư thiên cũng một ông chúa quậy phá. Hai ông chúa này, ông chúa quậy phá này được gọi là Mara. Người gọi là Mara là Ma Vương á. Còn ông chúa chính thức quả này thì không gọi là Mara nữa, nhưng mà cái ông này có cái tên gọi là Quá Xá Quá Tí. Thì ông Ma Rá này cũng có tên này nè, hai ông cũng có tên giống nhau vậy. Cho nên có một số sách lầm là cái ông Ma Rá này sau này thành Phật Chánh Đẳng Giác, không phải, bởi cái ông chính thức này mới thành Phật Chánh Đẳng Giác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái vị mình được Phật ký thành Phật Chánh Đẳng Giác không bao giờ trở thành ác ma, không bao giờ, không bao giờ trở thành ác ma. Mà ông này đã là ác ma thì không phải không được Phật ký, không được Phật ký thì không phải là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Mà Bồ Tát Chánh Đẳng Giác được Phật ký rồi, vị Bồ Tát được Đức Phật Chánh Đẳng Giác Phật ký rồi, là vị này sẽ trở thành vị Chánh Đẳng Giác trong tương lai, thì vị Bồ Tát không bao giờ làm ác ma, không bao giờ, không bao giờ quậy phá người tu hành hết. Thế vậy cho nên cái vị mà trở thành vị Chánh Đẳng Giác tương lai chính là cái vị chúa hộ pháp của cõi này. Nên phải lưu ý mấy cái điểm đó. Cho nên danh từ Quá Xá Quá Tí này dễ bị sự nhầm lẫn là như vậy, tại hai ông cùng có tên như vậy, cùng có tên là Quá Xá Quá Tí. Dĩ nhiên nhầm lại nghe, có nhiều người cứ cùng tên đó nhưng mà không có giống nhau đâu. Cứ người cùng tên Thảo mà có đứa người nữ, có đứa người nam, không có giống nhau đâu. Nghe đâu có giống nhau vậy thôi đâu. Cho nên nhầm lẫn này là một cái điều tai hại sao này. Thì cái từ cái cõi này nè, từ cái cõi tham quá tự tại này, lên tới cái cõi sơ thiền, cõi ba cõi sơ thiền nó chỉ là nằm chảy ngang này thôi. Ba cõi sơ thiền nằm giải, thì giải đầu tiên này được gọi là dân của cõi sơ thiền, đó là phạm chúng thiền. Thì từ cái chỗ này nè mà lên đây á, nó khoảng cách nữa là 5.508.000 nha mọi người. Nó khoảng cách nữa, khoảng cách hư không mà. Dạ đâu, 5.508.000 nha mọi người. Rồi từ cái cõi phạm xuống thiên nè, cái này cách tới đây á, phạm của thiên. Cái phạm chú thiên này được quý giống như là dân ở cõi sao này, dân thôi. Cũng giống như Việt Nam nè, nó có dân ở Mỹ chẳng hạn mà. Rồi cái phạm phù thiên này giống như là quan ở cái cõi đó, quan. Dân thì phải có quan. Rồi thì cái khoảng cách này á, nó cũng là 5.508.000 nha. Rồi cái cõi phạm phù thiên này nó lại tới đây cái cõi này là đại phạm thiên. Đại phạm thiên xem giống như được quý như là vua của cõi đó. Ở lúc này ông ta chỉ có một phạm cung thôi, phạm cung là một phạm cung thôi, có một phạm cung thôi. Không ở này, và không ở mà ở đây mình một thôi, mình ở đây thoải mái à, muốn ăn muốn ngủ muốn làm gì làm, mình ở đây ngoại phá hết. Vua là chỉ có một thôi, chỉ có một thôi nè. Vậy đó, giờ cái khoảng cách này thì cũng là 5.508.000 nha thôi. Cái số 08 hay là 5 này thì nó tùy, con cũng nhớ rõ lắm, thì là cái nó là như vậy. Thì khi mà lửa mà nó cháy á, cái lửa thế gian mình bị hoại á, nó cháy lửa tay cháy, cái ngọn lửa khóc lên nó cháy. Cái là mấy cái thiên cung ở đây nè, lửa nó khóc cháy. Lửa nó cháy từ quả địa cầu xong nó cháy lên cõi đầu lợi, nó cháy. Tại vì những cái khoảng trống này nè, mặc dù nó là khoảng không nhưng nó có những cái thiên cung của mấy ông chư thiên là buồn đó, trên ngọn lửa nó có nhiều liệu nó cháy tiêu hết. Nghĩa là có vậy nó mất cái ngọn lửa, nó nóng quá nó mất cao lên, nó cháy cái này, nó đụng mấy cái phần cung mình cháy phần cung này thì nó cháy lan. Tức là nó đã mất cao lên, nó gặp được cái vật cảnh quả là nó cháy. Bởi vì trên cái cõi này có những cái phạm cung, tức là những cung điện của phạm thiên, mà gặp nó thì nó là gặp những quả, nó thì cháy hết. Thì như là thế gian này quậy về lửa thì nó cháy luôn ba cõi sơ thiền, nó là như vậy. Rồi bảy lần lửa, có một lần nước, một lần nước nó trôi cuốn. Thì từ cái cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền này, cho đến có một khoảng cách nó là tới đây là ba cõi nhị thiền. Thì cái khoảng cách này nó cũng là 5.508.000 nha mọi người. Và ở trên cõi nhị thiền này nó cũng có ba cõi. Cõi thứ nhất là gì? Hiểu quang thiên, tức là hào quang nó ít nhưng mà nó làm đuôi mắt người ta luôn á, nó nhỏ nhưng mà làm đuôi mắt người ta sáng rực luôn á. Rồi tiếp theo nữa là cõi thứ hai là cõi là gì? Vô lượng quang thiên, nghĩa là hào quang sáng vô lượng nó được. Rồi tiếp theo nữa là cái cõi biến quang thiên, người gọi này của người là Apasara đó. Apasara là quang thiên đó. Quang thiên là sao? Là cái vị chư thiên ở cõi này là vua của cõi nhị thiền này đó, nói thôi cái âm thanh cũng phát ra hào quang luôn, cái âm thanh nó cũng nhá giống như khi mà nói cái miệng bùm bùm bùm bùm chớp chớp chớp chớp, nên gọi là quang thiền. thì gió nó sẽ thổi đi qua nước, nó sẽ cuốn trôi lên ba cõi sa điền, cái sức mạnh của nó đẩy lên, nó cuốn trôi luôn mấy cái này. Rồi từ cái tương tự vậy, từ cái cõi nhị thiền lên cõi tâm thiền này, nó cũng cách nhau là 5.508.000 ngàn vô cùng. Thì đây cõi tâm thiền, cõi tâm thiền, cõi đầu tiên của tâm thiền là gì? Cái nhị thiền phải lấy chữ quen, cứ nhớ nhị thiền phải lấy chữ quen, mà tam thiền thì lấy chữ tịnh. Thế nên là cõi đầu tiên của tam thiền là hiểu tịnh thiền, cõi kế tiếp của tam thiền là vô lượng tịnh thiền, và cuối cùng là biến tịnh thiền. Thì cái nhị thiền phải lấy chữ quen, tam thiền thì lấy chữ chữ tịnh. Thì đến kiếp thứ 64, trái đất thứ 64 thì cái thế gian này hoại bởi do gió nó thổi tung hết, nó thổi tung mấy cái cung điện đụng nhau, cung mấy cái vòng cung nó va chạm nhau, ngọn gió rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn, nó còn hơn bão cấp 12 cấp đại học nữa. Nó mạnh dữ lắm cũng tội á. Thì những cái cung điện mà nó lơ lửng nó bị tạt qua, nó đụng vô nhau bể, ngọn gió này nó bị nó thổi tung ba cõi tâm thiền luôn. Đúng rồi, kề kiếp sáu mũi căn kiếp đó. Cho nên ông bắt cá nè ở cõi quả quả, cái đời sống của ông đó là 500 kiếp đó. Mà chỉ có 64 kiếp trái đất thôi. Qua 64 kiếp trái đất con thấy ở phía dưới này tiêu hết này. Mà 3-4 lần 64 kiếp trái đất ở dưới tiêu hết. Tiêu rồi nó thành lại rồi nó tiêu, thành lại rồi nó tiêu rồi. Mà ông thấy ông còn nguyên, ông mới tự mới cởi tà kiến nè. Ta là thường hằng, ta là không thay đổi. Tại vì ông nhìn thấy là 3-4 lần 64, còn 5 lần 64 mới có 320 mấy à. Ông sống tới 500 kiếp cái đất rồi mà. Thì 5 lần cái 64 bằng 6 lần cái 64. Thì cái phía dưới này cứ cái sanh lên rồi nó diệt, sanh lên nó mất. Còn ta vẫn là tưởng cũng không có gì hết, ta là thường trụ, ta là thường tại, ta là hạn nhiên. Nguyên nhân nào ông mới cởi tà kiến rằng ba là bất biến, ba là vĩnh hằng, ba là thường trụ, ta là thường tại, ta không thay đổi. Nhưng mà ông có duyên lành, cho nên Đức Phật ngài biết được cái tư tưởng tà kiến ông á, ngày mới xuất hiện trên đá. Rồi ông đấu chiến với Đức Phật, ông biểu diễn thần thông, ông nói như thế này, ta sẽ tài phình, ta sẽ nói coi ông thấy ta đâu không, ông biến mất, ông biến cỡ nào, ở chỗ nào Đức Phật cũng chỉ ra, ông ở chỗ đó, ông ở kẹt cửa đó, ông ở cái đúc tủ đó, ông biến cỡ nào, tài phình cỡ nào Đức Phật cũng thấy hết. Rồi ông mới xuất hiện nói này, ta thua ông cái này, nhưng mà ông thử tài phình người ta tìm không, cái Đức Phật ngài biến mất. Đức Phật biến mất mà nghe Đức Phật ngài đang đứng đó thuyết pháp, mà ông tìm không biết Đức Phật ở đâu, mà nghe tiếng rõ ràng tiếng thuyết pháp mà. Ông mới chịu thua, ông mới chịu thua. Rồi bây giờ ông mới nói là ta có sức nhớ lại quá khứ. Đức Phật nói là người nhớ rồi, ông nhớ tới 500 kiếp, ông quên, ông nhớ nữa. Đức Phật gọi ý một cái nữa. Nên là cái kiếp thứ trước, cái kiếp 500 này đó, là kiếp thứ 500 đó, thứ 499 đi. Người làm gì người nhớ không? Nhớ, trực trực nhớ lại. Ông nhớ thêm 500 kiếp nữa là ông quên. Rồi Đức Phật nhắc lại nữa, ông nhớ nữa, lúc đó ông mới phục Đức Phật. Thì phục Đức Phật có mấy cái niềm tin lên Đức Phật. Đúng không? Đức Phật cái giảng pháp là ông chứng quả luôn. Nằm ở trong cái tám ngon, tám điều người ta tám Phật ngô á, tám quy luật của Đức Phật á, thì nói ông bắt cá nè, sau khi ông ăn cõi quả quả, quả quả, quả quả có nghĩa là cái quả rộng lớn không bị tai hại bởi lửa, bởi gió, bởi nước, bởi gió, là cái cõi rộng lớn như vậy. Rồi ổng ở trên cõi này nè, ông phần thiên cõi này là ổng chứng quả nhiều luôn. Thì nếu như ông chưa chứng lại, nếu ông chưa chứng đắc cùng đạo quả cao hơn hay A-la-hán, ông chết đi, ông tái sanh lên cõi đó. Ông không bao giờ đi cõi nào khác nữa hết, chỉ có tái sanh cõi đó thôi, cho đến khi ông chứng quả A-la-hán rồi viên Phật luôn tại cõi này. Đó là cái cõi tứ thiện này như vậy. Rồi một cái người một cái bậc dự lưu chẳng hạn, chứng được cái tứ thiền hay là ngũ thiền đó, bậc dự lưu chứng được ngũ thiền, mệnh chung tái sanh dậy cõi quả quả này, tái sanh mà mệnh chung tái sanh cõi quả quả này, thì bậc dự lưu đó sẽ không có tái sanh nhập cõi nào cả hết, và sẽ chứng quả lá ở cõi này và viên ở cõi này. Nếu chưa chứng quả trong cái kiếp triệu luôn đó, chưa chứng quả là hé thì chết đi tái sanh lại cõi đó, tái sanh đi tái sanh lại mãi cho đến khi nào chứng quả là hé rồi nó không có rớt xuống cõi nào hết. Thì mà bọn triệu luôn này cũng được gọi là bất lai đấy, không có gì cõi nào hết. Hoặc giả là bọn triệu luôn nhân loại người chúng ta nè, tu tập chứng đạt được điều lưu rồi, rồi chứng được cái sơ thiền, sơ thiền như thế này. Rồi sau khi chứng được sơ thiền, mệnh chung tái sanh về cõi sơ thiền, cõi nào không biết miễn cõi sơ thiền thôi, phạm chúng thiên, phạm phụng thiên hay đại phạm thiên không biết nha, mà thường bậc điều lưu tái sanh về cái đại phạm thiên lắm, thường là như vậy chứ không hẳn là như vậy. Tùy theo cái năng lực tinh tấn của vị đó hay không thôi. Thì mà khi mà tái sanh về cõi sơ thiền này đó, mệnh chung vị đó không chứng đắc được thiền cao hơn, thì vị đó sẽ tái sanh về cõi sơ thiền này, không bao giờ rớt xuống được giới nữa, không bao giờ rớt xuống được giới nữa. Thì chúng ta thấy cái dục giới cõi này hay dục giới. Rồi cái này là sắc giới. Mới vậy thôi dự lưu hay là vậy nhất lai tái sanh lên cõi này không bao giờ rớt xuống được giới, không bao giờ nữa, cho nên được cái những vị dự lưu hay là nhất lai đó cũng được gọi là bất lai, tức là không trở lại cái cảnh giới này nữa. Cho nên như ta thấy nó đặc biệt là như vậy. Tuy nhiên dù này bất lai không có trở lại, nhưng mà vậy đó có tạo nghiệp mới không? Cái tạo nghiệp mới không? Vậy đó sanh lên cõi sơ thiền nhị thiền đó, vậy đó có tu tập không? Có không? Mà nó có tu tập phải tạo nghiệp mới không? Phải không? Vậy đó tái sanh lên cõi sơ thiền nhị thiền, dù luật dự lưu hay là bậc chất lai, lâu lâu có khởi lên tâm tham không? Có không? Lâu lâu có khởi lên tâm sân không? Nó sanh lên đó mà sao có tâm sân nữa, vậy mà cũng lật đầu. Vậy phạm thiên không bao giờ có tâm sân, lâu lâu vậy đó còn khởi lên tâm si cũng chẳng không? Có không? Như vậy mình có là phải nghiệp bất thiện không? Thì khi kia là đã có nghiệp bất thiện, khi đã có nghiệp bất thiện thì rất khó sẽ khó là hiện ấn nghiệp đúng không? Hoặc là sanh báo nghiệp đúng không? Hoặc là hậu có nghiệp đúng không? Nhưng mà đối với những vị này thì hiện quán nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nó không cho quả trong thời phục sinh, mà nó chỉ cho quả trong thời bình định. Đây là nói về cái bất thiện đó. Cái bất thiện nó chỉ cho quả trong thời bình nhật mà thôi, nó không thể cho quả trong thời thường sinh, bởi vì thánh dự luôn nhất lai rồi thì không rớt xuống bốn cục cảnh được. Cho nên là bất thiện nó không thể cho quả trong thời thường sinh, mà nó chỉ cho quả trong thời bình nhật mà thôi. Nhưng mà phàm nhân nhưng mà người vị thánh nó thuộc về thiện thiện, nó có thể cho quả trong thời thường sinh không? Có không? Sanh báo nghiệp này có thể cho quả kiếp sau sẽ làm người, nếu bậc dự lưu kiếp sau có thể sinh cho quả làm người, hoặc là bậc dự lưu mà bảy kiếp gọi là thất lai dự lưu đó, tức là bậc dự lưu tái sanh về lục giới đến bảy kiếp, mình chỉ kiếp thứ ba thôi. Kiếp thứ ba thôi thì nó đã trở thành là gì? Cái kiếp thứ ba thôi thì cái nghiệp này nó trở thành được gọi là gì? Là hậu báo nghiệp. Kiếp này rồi kiếp sau sanh làm người thì kiếp mà kiếp sau sanh làm người á thì cái nghiệp đó được gọi là gì? Nghiệp thiện nó được gọi là gì? Sanh báo nghiệp. Trời ơi, có nhiêu đó không mà giờ có mấy tuần rồi cũng tới lụng cũng mà sanh báo nghiệp là nghiệp trả quả ngay trong kiếp sau. Hậu báo nghiệp là kể từ kiếp thứ ba trở đi, hiện báo nghiệp là ngay trong kiếp này. Mấy tuần rồi giờ hỏi lại cái ngớ học với hành với mày. Như vậy thì kiếp sau đối với cái hiện tại này nó phải là vị lai không? Có phải vị lai không? Nghiệp bạo ở kiếp sau này có phải là nghiệp vị lai không? Trong cái kiếp sau này nó tạo ra ba cái nghiệp là thiện nghiệp, sanh báo nghiệp, xin lỗi, nhân báo nghiệp, sanh báo nghiệp, rồi hậu báo. Như vậy cái nghiệp này được tạo ra ở kiếp sau cho nên được gọi là nghiệp vị lai, tức là có cái sát tí cầm mã. Còn tạo thì tạo ra, nhưng mà còn vấn đề nó cho quả không cho quả mình chưa nói tới. Bây giờ nó tạo ra trước đi, kiếm tiền để đó đi, rồi mua sắm gì tính sao. Chưa nói tới vậy, vấn đề cái kiếm tiền đó để vậy đi. Thì trong cái kiếp sau này nè, cái kiếp sau này, cái nghiệp kiếp sau này, cái hiện báo nghiệp này nó cho quả được không? Được không? Ở đây là cái kiếp này, kiếp sau cái này nè, kiếp theo này hiểu qua đây nè, cái hiện báo nghiệp này nó cho quả được không? Không hình dung được hả? Trong kiếp này, trong hiện tại này là trong hiện tại này rồi đúng không? Bỏ cái hiện tại rồi là qua kiếp sau, nó lại kiếp sau được không? Trong kiếp sau này nó tạo ra hiện nghiệp được không? Hiện báo nghiệp được không? Được không? Hiện báo nghiệp này cho quả được không? Được không? Như vậy hiện báo nghiệp này cho quả cho trong kiếp sau được không? Được không? Như vậy quả của hiện báo nghiệp này được gọi là quý bà cô cầm má không biết sao đấy, là quả của nghiệp đó, quả của vị lai. Cái gì? Xin vẽ thêm cục nữa, tưởng kiếp xong nữa. Cái cục đó tưởng kiếp xong nữa. Không có tưởng tượng nổi, nên sao học rồi. Xin nguyên kiếp xong rồi, xong rồi tự nhiên có con nữa. tuy chậm giai đoạn của những gì biết là rồi bây giờ nè, ở đây là cái kiếp hiện tại đúng không? Hiện tại đúng không? Hiện tại này chết là coi như xong đi, coi như xong phim đi đúng không? Nó tái sanh là kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau có thể là làm người được không? Kiếp sau có thể làm người đúng không? Vậy trong kiếp sau này nó tạo ra được cái kiếp sau. Trong kiếp sau này nó tạo ra cái nghiệp gọi là hiện quán nghiệp được không? Được không? Cái hiện quán nghiệp này nó cho quả ngay trong hiện tại, được không? Như vậy thì cái quả của hiện quán nghiệp này, mà hiện quán nghiệp này đối trong cái hiện tại là cái hiện quán nghiệp này phải là nghiệp tương lai không? Dạ đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Tại vì cái hiện tại này bỏ đi, qua kiếp sau nữa thì nó tạo ra cái một cái hiện bất nghiệp ở kiếp sau. Thì cái nghiệp bất nghiệp, hiện bất nghiệp ở kiếp sau này nó phải là có cái sắp tiến cầm má không, là nghiệp tương lai không? Đúng không? Rồi vậy cái hiện bất nghiệp này nó chính là có cái sắp tiến cầm má, đúng rồi ạ. Tới này nữa là ở này nha. Rồi cái hiện bất nghiệp này nó cho quả, được không? Được không? Được chưa? Như vậy cái quả này phải là ở chỗ này không? Biết không? Quả của cái nghiệp vị lai. Hiểu chưa? Rồi bây giờ ngay trong cái hiện tại này nó tạo ra luôn một cái sanh bản nghiệp, được không? Nó tạo ra một sanh bản nghiệp, được không? Mọi sanh báo nghiệp này nó phải, nó có phải là có cái sắc tí tâm má không? Dạ đúng rồi. Nghiệp tư là đúng rồi. Đúng không? Nó đang tạo mà, nó ra nó kiếm tiền để nó thôi, còn mua việc gì mua nó chưa mua tới mà. Nó có tiền bỏ ngân hàng để nhận nó đi. Cần thì lấy ra tinh sách vậy thôi. Vậy là có phải là cái này được gọi là cái nghiệp vị lai không? Phải không? Cái nghiệp vị lai này nó cho quả trong kiếp sau nữa, tức là C là kiếp sau thứ nhất. Tính đây là kiếp thứ ba rồi đúng không? Phải không? Vậy như vậy sanh đoán nghiệp này có phải là nghiệp vị lai không? Nó cho quả trong kiếp sau nữa, có phải là quả của nghiệp vị lai không? Hiểu không? Được rồi. Trong cái kiếp, trong cái kiếp sau này nó có thể tạo ra hậu quả nghiệp không? Được không? Thì hậu quả nghiệp này nó có phải là nghiệp vị lai không? Phải chưa? Rồi cái nghiệp hậu quả nghiệp này nó cho làm việc phục sinh ở kiếp sau nữa. Kiếp sau thứ hai. Được không? Được không? Như vậy thì cái hậu báo nghiệp này nó có phải là quả của nghiệp vị lai ấy không? Hiểu chưa? Mà cái anh chàng này nè, nó cho đến bao giờ mà người đó biên là thì thôi, còn tròn là nó cứ kéo, cho dù bản thể là ông Phật nó cũng không muốn cả. Nhưng mà nó không có trả trong thời phục sinh nữa thôi, mà nó chỉ trả trong thời bệnh mình nhận cũng thế vậy thôi. Nắm được cái ý nghĩa của cái độ phân đó không? Hiểu rõ chưa? Cho nên chỉ một lần có được cái bàn thôi, bao nhiêu cái khổ trong địa ngục bị diệt hết, chỉ một lần thôi thấy được cái bàn là bao nhiêu cái khổ trong địa ngục, hay là súc sanh hay Atula hay là ngạ quỷ diệt hết sạch luôn, chỉ một lần thôi. Ý nghĩa của giờ lại là như vậy. Rồi có câu cái ghi Châu nói là những nghiệp vị lai này khi gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ cho quả tương ứng. Loại quả này cũng được hoàn thành ở trong tương lai và được gọi là quả của nghiệp tương lai. Thì lặp lại nữa, lặp đây lặp lại rồi. Cái điều kiện thuận lợi là gì? Thuận lợi, thuận lợi là xong bắt tí. Nè, điều kiện thuận lợi xong bắt tí này nó là thuận cho ai? Cho thiện nghiệp. Cho thiện nghiệp. Nhưng mà nó là bất lợi. Bất lợi cho bất thiện. Rồi, bất lợi. Bất lợi là nghĩ bất tí. Thì là nó là gì? Thuận lợi cho, thuận lợi cho bất thiện là bất lợi cho thiện. Có thể thôi, cái thuận lợi cho thiện là bất lợi cho bất thiện, mà bất lợi cho bất thiện mới là thuận lợi cho thiện. Cái não này não lại như vậy là rối não lên luôn. Là dây thần kinh thứ bảy đụng vào dây thần kinh thứ nhất, chạm vô dây thần kinh thứ hai, nhảy lên lên lên lên lên. Rồi thì cái thuận lợi hay bất lợi có mấy điều? Điều nhất là gì? Thứ nhất là sanh thú, là ngã tí. Thứ hai là thời điểm, là ca lá. Thứ ba là nương sinh hay là sinh y, là phú qua thí. Thứ tư là hành động bái vô ra. Sanh thú thuận lợi thì là bất lợi cho bất thiện, mà sinh thú bất lợi là thuận lợi cho bất thiện. À, như vậy nhớ này. Thuận lợi, sanh thú thuận lợi là bất lợi cho quả bất thiện, mà sanh thú bất lợi là bất lợi cho quả, cho cái thiện nghiệp. Cứ thế theo công thức đó mà như thế thì thôi. Có nhiều người sanh ra, có nhiều người sanh ra là con ông cháu cha. Trường hợp này có không? Có người vừa sinh ra thuộc về cha làm giám đốc, mẹ làm hội trưởng hội phụ nữ, chẳng hạn vậy. Thì có không? Như vậy là cái người này là sanh đi thuận lợi hay là bất thuận lợi? Thuận lợi, bất thuận lợi. Rồi lớn lên được thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại, thuận lợi bất thuận lợi? Rồi trong cái lúc mà thừa hưởng làm quen tham nhũng. Như vậy cái hành động này là thuận lợi hay bất thuận lợi? Bị tham nhũng, bị người ta khiếu nại, người ta thưa kiện người kia, bị truy xét ra ở tù. Nó là cái hành động bất lợi, nó dẫn tới ác quả, nó trổ, đúng không? Rồi của tàu cũng đổ anh ti thôi, một tháng vậy. À, cái bán vô gá nó là như vậy đó. À, rồi tiếp theo nữa là cái bốn cái điều kiện thuận lợi bất thuận lợi là như đó. Cho nên chúng ta phải được cái đứng số hàng theo sư giải kinh Pháp Cú số câu số 17. Theo sư giải kinh Pháp Cú câu số 17. Tôn giả Đê Quá Đá Tá. Tôn giả Đê Quá Đá Tá. Biết ông này không? Ông này nổi tiếng mà. Ông này nổi tiếng mà. Chấm. Vậy sao 100.000 kiếp Tết nữa? Sao 100.000 kiếp trái đất nữa? Sao o nha. U hả? À, u. Sao 100.000 kiếp trái đất nữa? U hay o? U. Sao 100.000 kiếp trái đất nữa? Vị ấy trở thành Phật Bậc Giác. Có thần danh là Atthisvara. Atthi là bộ xương, Svara là cái lõi, cái lõi xương, tức là xương mình chỉ là xương hơi, không có cái gì trong đó. Atthisvara có nghĩa là cái lõi xương, hiểu ra là bộ xương khô. Atthisvara là bộ xương khô. Như vậy chúng ta thấy rằng á, ngay trong kiếp mà Đê Quá Đá Tá nè, kiếp mà Đê Quá Đá Tá nè, một vị Phật Bậc Giác. Lập giác phải cầu đủ hai mươi pháp a la mật với thời gian là hai a tăng kỳ 100.000 cái kiếp, 100.000 kiếp đất. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái số vốn tích lũy của tôn giả Đê Quá Đá Tá đã là 2 A tăng kỳ với 20.000 pháp độ. 20 pháp độ đã được tích lũy ở trong 2 A tăng kỳ. Trong khi đó ngài Sariputta, hay ngài Muttalana, và Muttalana có thể là có 20 pháp độ hay một cũng có, có thể là 20 pháp độ hay một cũng có, nhưng mà số lượng 20 pháp độ hay một nó không đầy đủ. Có thể là thực tiện bố thí đến bờ trên cũng có, có thể là quyết định đến bờ trên đó, nhưng mà trí tuệ đến bờ trên chưa có vậy. Tức là đại khái là cái 10 mười ba la mật. Và 20 ba la mật. Thì 10 ba la mật này đầy đủ. Nói là ngày đó là đúng ạ. 20 ba la mật này có nhưng chưa đầy đủ. Có nhưng chưa đầy đủ. Có nhiều khi xuất gia ba la mật chưa được đầy đủ, hay không vậy? Hoặc là quyết định ba la mật chưa được đầy đủ, chứ không có ba la mật mà đến bờ trên chưa đầy đủ. Quyết định là gì? Cái đó dù cho có đổ máu, dù cho có tàn bạc thì cũng phải làm cho xong. Cái đó là quyết định của ba la mật ở bờ trên. Còn cái này dù chết cũng phải làm nữa. Dù cho có tan xương thịt nát, tôi cũng phải làm công việc này. Thì cái đó là quyết định đến bờ cao. Nè, thì cái đôi khi ngày cái bất 23 pháp ba la mật này nó có chứ không phải không có, nhưng chưa đầy đủ. Thí dụ như mỗi pháp đó phải cái phải có là 5 điểm. Thì có những số pháp có thể là có 6 điểm. Có những số pháp có 5 điểm, có những số pháp có 4 điểm, có 3 điểm chẳng hạn. Thì như sao hiểu này nó chưa có đầy đủ, nó chưa đầy đủ. Còn riêng ấy, ngài Đề Bà Đạt Đa đó, 20 pháp ba la mật đã đầy đủ rồi, và đầy đủ trong thời gian bao nhiêu? 2 a tăng kỳ. Còn ngài Xá Lợi Phất, 20 pháp ba la mật chưa đầy đủ, hoặc là có đầy đủ trang. Có đầy đủ chăng? Chỉ có 1 a tăng kỳ, 100.000 kiếp đã thôi. Cái số lượng này so với cái số mà bỏ vô đèn của ngài Đề Bà Đạt Đa đó quá chừng. Nhưng mà bây giờ quan trái thôi, nhớ quan trái thôi, không gặp Đức Phật á. À, cái Bồ Tát á, ông này là cực thiện nha. Có những kiếp mà Bồ Tát thua phước luôn á, Bồ Tát thua phước ổng luôn á, ổng hành hạ đến chết luôn á. Nhưng cuối cùng thì ổng quay theo, chứ không phải giỡn đâu. Có những lúc mà ổng hơn trong Bồ Tát luôn. Có những lúc á, Bồ Tát làm con vua chúa, vua chúa chết anh bá mà làm vui là vua chúa chăng nữa cũng là loài súc sanh. Nhưng mà trong một kiếp đó không? Thì tiền thân là Đề Bà Đạt Đa đó là con người thợ săn voi, mà con người cũng hơn con thú ấy. Cho nên dù là Bồ Tát là một con thú có thần lực lần do Chúa chắc anh tá chăng nữa, nhưng cũng vẫn là con thú, vẫn là con thú. Còn Đề Bà Đạt Đa trong kiếp đó dù là người thợ săn voi thì cũng vẫn là con người. Bây giờ con ngựa mà nó chạy khủng khiếp ấy, so với con người giết con ngựa cũng chạy khủng khiếp, nó chưa chắc ở tù, chưa chắc thì bị đền mạng. Mà giết một con ngựa một cái là bị đền mạng liền. Cho dù nó là cái đứa bé mới sinh ra mà giết nó là bị đền mạng nghe. Hay là nó thấy là cái con ngựa có một cái giá trị cao này. Cho nên có những trong cái chuyện tiền thân có những lúc á, công giả Đề Bà Đạt Đa này thì tiền thân á là lắm trội tiền thân của Bồ Tát, để cho thấy là chứng tỏ cái phước mà tích lũy của Đề Bà Đạt Đa không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà cứ giờ trong cái kiếp này là vậy, cứ mắng chửi ổng là cái bản thì còn phúc ghê coi chừng. Coi chừng cũng mệt lắm á, mệt lắm á. Mà tại vì do trong cái kiếp này á, vị này cái này trở thành là bằng thực giác có bộ su khô, tức là ách khí sát đá đó. Ách khí sát đá và do làm chảy máu Phật, mà khi mà vị này mà thành Phật tập giác rồi đó, ngài ít tiếp xúc đó. Cho nên cơ hội mà Phật tử, cơ hội mà chúng sanh mà tạo duyên lành với ngài khó lắm. Tại ngài chỉ là một sa môn bình thường thôi, nhưng mà do cái nghiệp chia rẽ tăng, cho nên khi mà ngài thở ra đó, cái hơi của ngài nó hôi ơi là hôi, là hôi khủng khiếp lắm. Mà người cái người thường này mà đâu biết ngài là cái gì đâu. Bữa lên nó trời cái ông này mà thở sao cuối quá vậy, nhiêu đó ngủ đi chết, ngủ là mệt rồi. Nhớ ngài rất là ở trong núi, ở trên nơi không không có xuống phố, cái nào cần thiết lắm ngài mới xuống. Cho nên do ngài không có xuống thường như vậy, cho nên những người mà muốn cúng dường để mà tạo phước nơi ngài rất là khó khăn, không gặp được. Mà gặp được nhiều khi rất nguy hiểm. Nói thấy ngài ốm đi lụm cụm nha. Trời, cái ông Sa Môn này giống như cổ xương vậy ta, sau này cũng sẽ bị vậy thôi. Nhưng ngài không ít cái xuất hiện trên thế gian là như vậy. Đó là cái tấm lòng từ bi của ngài nè. Cho nên Đề Bà Đạt Đa trong cái đó là hai đã ra thành Phật Atisara là hai đăng kỳ chấm số hàng như vậy. Hậu thân của tôn giả Đề Bà Đạt Đa như vậy, hậu thân của tôn giả Đề Bà Đạt Đa còn tạo ra ba loại nghiệp trong tương lai. Chúng ta tạm nghĩ đi, như vậy hậu thân của tôn giả Đề Bà Đạt Đa còn tạo ba nghiệp trong tương lai. Ba nghiệp đó là gì? Ba nghiệp đó là gì? Thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo. Nghe tiếp. Trong bản Thường Bộ Kinh 2, trong bản Thường Bộ Kinh 2 bài kinh Anavasapa, bài kinh Anavasapa bài kinh Cháo Bà Na Sa Bá. Cho biết hai chấm. Đây là một giả so có đại thần lực. Đây là một giả so có đại thần lực. Phải là hậu thân của vua Bimbisara. Là hậu thân của vua Bimbisara. Chấm. Như vậy. Như vậy. Bậc Dự Lưu ở ngoài chỉ giả so Chá Na Quá Sa Phá ở ngoài, còn tạo ba nghiệp trong tương lai, còn tạo ba loại nghiệp trong tương lai. Chú này theo thế giải kinh Pháp Cú câu số 18, theo thế giải Kinh Pháp Cú câu số 18. 7. Nàng Sumana Dewi. Sumana Dewi. Sumana này nghĩa là diệu ý, nhưng mà còn có một Sumana khác gọi là bông lài. Nàng đó là Sumana. 7. Là con gái út của trưởng giả Anathapindika. Là con gái út của trưởng giả Anathapindika. Nàng đã chứng quả nhất lai. Nàng này chứng quả nhất lai, trong khi ông già chứng quả như lô. Đến lúc gần chết nè, cái cấp độc nói này, con đừng có sẽ chết, con bình phẩm lại, con đừng sẽ chết. Cái nào nói rằng chị không có sẽ chết đâu em. Nghe ngược lại vậy đó. Ông cấp độc không nói trời ơi, con người mà biết mình chết đúng là cũng bấn loạn, không biết ai gì hết. Lên nói hỏi Đức Phật, Đức Phật có nói là tại con của ông á chứng nhất lai, còn ông mới chứng dự lưu à. Cho nên kêu gần chết á, người ta nhớ, người ta biết được cái quả vị của mình, rồi thấy được quả vị của ông, cho nên mới gọi là ông là em, gọi tên căn cứ quả vị. Mệnh trung nàng xuống bánh á xung về cõi cứu xứ ta đậu xuất. Cõi này hưởng quả ba la mật ha. Mệnh trung nàng xuống bánh á đế quy xin về cõi cứu xứ ta. Đậu xuất chấm. Như vậy hậu thân, như vậy hậu thân của nàng xứng đáng đi quy còn tạo ba tội nghiệp trên. Theo bản sẽ giải trên Tương Linh, theo bản sẽ giải trên Tương Linh, trong thời Đức Phật Cách Sa Bá, bản sẽ giải trên Tương Linh ký hiệu là SA 155. SA là sẽ giải trên Tương Linh. Trong thời Đức Phật Cách Sa Bá, có vị tỳ kheo tên là Sahaka. Mm. nhà tu tập nắm quyền. Nhờ tu tập nắm quyền chứng đạt thánh quả A Na Hàm. Nhờ tu tập nắm quyền chứng đạt thánh quả A Na Hàm. Vậy mệnh chung sanh về thế giới là phạm thiên sa hầm bát tế. Vị này không phải là nhỏ đâu á, A Na Hàm nữa anh về cõi phạm thiên, cõi vô phiền đây. Nên chúng ta sẽ nhờ phạm thế giới là phạm thiên sa hầm bát tế. Nhờ ổng mà cho nên mới có giáo pháp hôm nay á. Lúc trước cũng là bạn của Bồ Tát thôi, lúc trước là bạn Bồ Tát mà hơn Bồ Tát luôn. Bồ Tát còn phạm nhân mà vị này chứng quả A Na Hàm rồi, mà giờ phút này thì cái đẳng cấp mới chỉ là đệ tử mà thôi. Không mới ghê. Trước đó nhà Phật Bồ Tát Sa Bá thì vị này là bạn mà đồng thời là chứng đạt được thánh quả A Na Hàm luôn, trong khi Bồ Tát cùng Chu Tí Ba La cũng còn là phàm nhân. Nhưng mà trải qua một đời vị Phật thôi thì hậu thân của Bồ Tát Chu Tí Ba La trở thành là vị chánh đẳng giác, thì trình độ A Na Hàm kia chỉ là đệ tử mà thôi. Mới thấy khủng khiếp. Là phạm thiên sa mất tí, xong chưa? Chấm. Như vậy bằng tánh A Na Hàm còn ta tạo ba loại nghiệp trong tương lai. Như vậy bằng tánh A Na Hàm còn tạo ba loại nghiệp trên trong tương lai. Chấm. Đây hiệu quả là nghiệp vị lai 7. Đây được gọi là không một kép. Nghiệp vị lai 7. Có quả của nghiệp vị lai đúng một kép lại. Chúng ta qua cái nghiệp thứ hai. Phá vứt sát tế cầm năng ná phá vứt sát tế cầm má như bà cô. Hai chấm thứ hai. Nghiệp vị lai phải, tức là mở một cái đó, nghiệp vị lai phải không có quả của nghiệp ấy ở vị lai, đúng là kém lại. Chấm xoè. Với người còn luân chuyển trong dòng luân hồi, với người còn luân chuyển trong luân hồi, có các trường hợp sao? Hai chấm gạch đầu hàng. Gọi gạch đầu hàng hay gạch đầu dòng đấy? Đầu hàng hay đầu dòng? Như đầu dòng nó hay hơn đầu hàng ấy. Đầu hàng là cuối tặng ấy. Đầu hàng là bị cuối tặng ấy. Nên hồi xưa có cái bản nhạc này đó, giữa đồ cùng Minh có tôi đi đầu hàng đó. Ai cũng ngờ nên ai cũng cùng Minh nói có mình tôi đi đầu hàng. Cho nên đầu hàng là thất bại đó. Cho nên để gạch đầu hàng, gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Vào cuối kiếp sống tương lai, những hiện bất nghiệp vào cuối kiếp sống trong tương lai, những hiện bất nghiệp trong kiếp sống vị lai ấy, vào cuối kiếp sống tương lai phải những hiện bất nghiệp trong kiếp sống vị lai ấy phải không có cơ hội cho quả, không có cơ hội cho quả, chúng trở thành vô hiệu nghiệp. Thì câu đó được mô tả như vậy. Bây giờ đi trong cái kiếp, đi trong cái hiện tại đây. Vậy qua kiếp sau, kiếp sau này có phải là kiếp vị lai không? Phải không? Trong kiếp vị lai này có thể tạo ra nghiệp, cái hiện bất nghiệp không? Có không? Nhưng mà cái hiện bất nghiệp này ngay trong cái kiếp này nè, cái hiện bất nghiệp này nó có phải là cái nghiệp vị lai không? Bởi vì cái hiện bất nghiệp nhỏ cái kiếp sau là kiếp vị lai, đúng không? Trong kiếp vị lai này tạo ra một cái hiện bất nghiệp được không? Vậy cái hiện bất nghiệp này có phải là nghiệp vị lai không? So với kiếp này, hiểu chỗ này chưa? Ở trong cái kiếp vị lai đó rồi kiếp sau đó, kiếp sau đó, nếu nó nói kiếp này cái kiếp sau nó tạo ra một cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp thì không biết nè. Thì cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp mà trong kiếp sau nó có phải là thiện nghiệp vị lai không? Hiểu chỗ này chưa? Rồi nếu trong cái nghiệp vị lai có cái hiện bất nghiệp của vị lai nè, nhưng mà trong hiện bất nghiệp trong cái kiếp này nó không trổ quả được, nó không có trổ quả được nè. Thì hết cái kiếp này nó qua một kiếp thứ hai, kiếp nữa là kiếp sau nữa, đúng không? Đúng không? Như vậy thì cái hiện bất nghiệp ở những kiếp sau này đó, nó không trổ quả trong kiếp này được thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp, đúng không? Như vậy cái vô hiệu nghiệp này nó gọi là không có quả của nghiệp đó, không có quả của nghiệp nó trong vị lai. Hiểu cái này chưa? Tại vì cái hiện báo nghiệp về chỗ kiếp sau đó nó phải là nghiệp vị lai không? Nhưng mà hiện báo nghiệp này nó không cho quả đúng không? Cho nên gọi là không có quả của hiện báo nghiệp đó đó, ở vị lai đó nó có quả, tức là không có quả của nghiệp vị lai. Hiểu cái đoạn văn đó như vậy không? Rồi, tiếp theo cái câu hai. Vậy đó. Gắt đau dao. Gắt đau dao. Vậy ấy tái sanh làm người trong cõi trời ở kiếp sau vị lai. Ở kiếp sau vị lai vị ấy tái sanh làm người hay cõi trời ở kiếp sau vị lai. Này ở kiếp ra thì chúng ta là có hiện báo nghiệp rồi đúng không? Cái hiện báo nghiệp này nó chính là nghiệp vị lai đúng chưa? Đúng không? Tức là kiếp sau mình á, không kể kiếp này, trong cái kiếp sau này nó có lại thêm một cái nghiệp nữa là sanh báo nghiệp đúng không? Phải chưa? Rồi bây giờ tiếp theo một cái tiếp theo một kiếp sau nữa. Nhưng mà kiếp sau này á, cái người này nè trải qua kiếp thứ nhất rồi, sau kiếp một kiếp rồi lại trải qua kiếp sau thứ hai nữa thì sanh làm kỳ thiên. Trường hợp này được không? Trường hợp này có thể thấy không? Như vậy thì cái sanh báo nghiệp bất thiện này nè, sanh nghiệp bất thiện này nè, hoặc là sanh báo nghiệp thì bất thiện một kiếp sau đó, kiếp sau đó sanh báo nghiệp bất thiện này có phải là nghiệp vị lai không? Đúng không? Nhưng mà sanh báo nghiệp bất thiện này nó không thể cho quả trong cái thời thì tục sinh được đúng không? Như vậy thì cái sanh báo nghiệp mà nó cho quả tục sinh vào khổ cảnh ở cái kiếp sau này nó không có cho quả được đúng không? Thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp đúng không? Vậy thì cái vô nghiệp này với lại sanh báo nghiệp thì nó trở thành là quả của cái nghiệp đó không cho quả, quả của nghiệp đó không cho quả trong tương lai. Thì quả của nghiệp vị lai nó không cho quả thôi. Hiểu ý nghĩa của cái đoạn văn đó rồi. Tiếp theo gặp đầu dòng vậy chứng đắc chứng quả chưa không? Hay tánh đạo nhất lai trong kiếp sống vị lai. Vậy chứng đắc chưa luôn hay tánh nhất lai trong kiếp sống vị lai? Phải. Trong kiếp sống vị lai nào đó đi, phải. Tất cả những sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp dẫn xuống bốn khổ cảnh của kiếp vị lai trước đó. Trở thành vô hiệu nghiệp. Trở thành vô hiệu nghiệp. Câu này có ý nghĩa sao? Giờ chúng ta cũng minh họa bằng cách biểu đồ. Bây giờ dưới đây là kiếp hiện tại. Rồi, đây kiếp sau. Kiếp sau. Rồi, kiếp là sao? Có người còn luân hồi, bỏ kiếp này ra, nếu mà đã kiếp xa, kiếp xa, kiếp xa, kiếp xa, kiếp xa, kiếp xa nữa được không? Được không? Bây giờ, may mắn nha, may mắn nè. Rồi cái hiện tại này mình tạo phước bảo nhiều đi nha. Kiếp sau mình chưa chứng đắc được đâu, nhưng mà kiếp sau vẫn có tạo. Rồi kiếp sau vẫn chưa chứng đắc được đâu. Rồi kiếp sau giả sử kiếp này đi, kiếp này đi là chứng quả luôn, phải không? Rồi gọi là chứng quả Niết Bàn, được không? Ví dụ như bây giờ mình đáng cố gắng tạo tinh tấn hành pháp đi, rồi lên cõi trời ở một thời gian, xong cái mình leo xuống, leo xuống lại tạo thiện nghiệp cho nhiều, cái leo lên cõi trời nữa, ở nữa, rồi bắt đầu leo xuống nữa, leo xuống thì trong thời gian mà leo xuống đó, lại gặp thời Đức Phật Mát Ca Giá xuất hiện, rồi nghe được pháp chứng quả vừa luôn, được không? Giống như trong mơ vậy đúng không? Giống như trong mơ vậy. Nè, bây giờ thì rõ ràng là trong kiếp sau này nè, trong kiếp sau này mình tạo ra ba loại nghiệp, mình trong đó có là hậu báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Có phải không? Trong kiếp sau bỏ kiếp này đi, trong kiếp sau đó mình có tạo ra một cái hậu báo nghiệp được không? Cái hậu báo nghiệp này nè, nó có phải là nghiệp tương lai không? Mà nghiệp ta là tương lai không? Rồi ở trong kiếp sau nữa đó, kiếp sau nữa đó, người đó có thể tạo ra một cái sanh báo nghiệp, rồi hoặc là một hậu báo nghiệp. Ở đây không nói tới cái hiện báo nghiệp đâu, hiện báo nghiệp mình đã nói rồi thì không nói tới nữa, vì hả nói lại thì thôi. Thì cái kiếp sau nữa đó, thì cái sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp này nó có phải là nghiệp vị lai không? Rồi qua tới kiếp này nè, qua kiếp kia sắp sau này nè, thì cái hậu báo nghiệp này nè, hậu báo nghiệp này nó có cơ hội nó cho quả ở đây đúng không? Đúng chưa? Cái hậu báo nghiệp này nè, mà hậu báo nghiệp này là hậu báo nghiệp nghiệp vị lai, thì nó có cơ hội cho quả trong cái kiếp sau sau này, chứ không phải là kiếp sau nữa, kiếp sau này, kiếp sau nữa không phải, mà nó kiếp sau này nó có thể cho quả trong cái kiếp sau sau được không? Nếu hậu báo nghiệp này kiếp thứ ba mà, rồi cái sanh báo nghiệp này, cái kiếp sau sau này nó có thể cho quả trong này nữa, quả này nữa, thấy chưa? Đúng chưa? Đây thì cái sanh báo nghiệp, cái hậu báo nghiệp này nó là bất, nó, nếu mà sanh báo nghiệp là bất thiện thì nó ở đây, cái sanh báo nghiệp là bất thiện nó sẽ không cho quả trong kiếp này. Bây giờ chúng ta tiếp tục thêm một kiếp nữa, chúng ta sẽ thấy giờ tiếp theo một kiếp nữa là kiếp sao nữa, đúng không? Mà trong cái kiếp này chứng quả vô luôn rồi đúng không? Mà trong kiếp này chứng quả vô lại rồi đúng không? À, thì cái hậu báo nghiệp này nó có thể cho quả ở kiếp sau sau này nữa không? Trường hợp nào? trường hợp thứ không nhưng mà nếu hậu báo nghiệp này thiện thì không nói tới đúng không, nhưng mà hậu báo nghiệp này bất thiện thì nó có thể cho quả trục sinh ở kiếp mà hậu kiếp sau sau nữa không, bất thiện là không đúng không, là nó không cho quả đúng không, không cho quả đúng chưa, bất thiện không cho quả không, ở trong kiếp chứng quả chưa luôn chức lai này vị này có vị vị dự lô hay dự vị bất lai này có cái nghiệp tạo nghiệp bất thiện không, trong cái kiếp mà chứng quả dự lô hay gì cái chứng quả chức lai cái hai vị thánh này còn tạo nghiệp bất thiện không, còn không, đã còn tạo nghiệp bất thiện thì nó sẽ có là sanh báo nghiệp bất thiện đúng không, đúng chưa, có phải không, cái vị dự luôn còn có tâm tham như là không, còn vị dự luôn còn tâm sân không, còn tâm sân gì còn là nghiệp bất thiện đúng không, nếu còn nghiệp bất thiện thì nó còn nó tạo ra cái nghiệp là sanh báo nghiệp bất thiện đúng không, gọi là hiểu báo nghiệp bất thiện đúng không, hiểu báo nghiệp bất thiện chúng ta bỏ qua đi, chúng ta đang xét về cái sanh báo nghiệp bất thiện thôi, thì cái sanh báo nghiệp trong cái kiếp này có phải là nghiệp của vị lai không? Đấy mình đang tính cái điểm đứng mình ở chỗ này mà, cái điểm đứng mình đang ở chỗ này mà, thì kiếp này kiếp vị lai là đúng không? Đúng không? Thì cái nghiệp này tạo ra kiếp vị lai thì cái sanh báo nghiệp bất thiện này nó thuộc về phải là nghiệp vị lai không? Phải chưa? Rồi, nhưng mà nghiệp bất thiện vị lai này nó có cho quả trục sinh ở cái kiếp sau đúng không? Có không? Cái nghiệp bất thiện, nghiệp sanh báo nghiệp bất thiện nó có cho quả tục sinh ở kiếp sau của vị thánh gì luôn, nó chỉ có thể cho quả bất thiện trong thời bình được mà thôi. Vậy cái nghiệp bất thiện sanh báo nghiệp bất thiện này nó trở thành một vô nghiệp đúng không, phải không? Bây giờ là ở kiếp sau này đó, ở kiếp sau này đó có cái hậu báo nghiệp này đúng không, bỏ kiếp này đây qua kiếp sau, thì kiếp sau này có cái hậu báo nghiệp lên đúng không, thì hậu báo nghiệp này nó cũng chính là cái nghiệp vị lai đúng không, rồi ở qua kiếp sau nữa cái hậu báo nghiệp này nó cũng vẫn là nghiệp, đó là hậu báo nghiệp vị lai đúng không, thì hai cái hậu báo nghiệp này mà bất thiện hậu báo nghiệp đây nè, bất thiện hậu này nó có cho quả tục sinh trong thần sinh không, không luôn đúng không, như vậy cái hậu báo nghiệp bất thiện hậu báo nghiệp thì không cho quả trong thời tục sinh thì nó sẽ trở thành là vô nghiệp, rồi chứ như vậy thì trường hợp này có phải là nghiệp vị lai, nghiệp quả của nghiệp vị lai đó không có không, phải là quả của nghiệp vị lai đó không có không, hiểu cái này chưa, này chúng em gạch đâu vô không có gạch đầu hàng nữa nha, gạch đâu vô vị chứng đắc A Na Hàm đạo ở một kiếp sống vị lai nào đó, phải tất cả những sanh báo nghiệp hậu báo nghiệp dẫn tái sanh vào khổ cảnh, vào dục giới, bao gồm cả bất thiện lẫn thiện luôn. Nó tất cả những sanh báo nghiệp, mạo báo nghiệp dẫn tái sanh về giới của những kiếp sống vị lai chúng ta, của những kiếp sống vị lai chúng ta, tức là cái sanh báo nghiệp, mạo báo nghiệp dẫn tái sanh về giới của các kiếp sống vị lai trước đó, trước cái kiếp mà chứng thánh quả A Nàm đó. Trước đó nó trở thành vô hiệu nghiệp, trở thành vô hiệu nghiệp. Đoạn văn nói là như sao, như sao ta hiểu vì sao? Chúng ta vẫn lấy cái kiếp hiện tại là làm điểm chuẩn đúng không? Lấy kiếp hiện tại là làm điểm chuẩn đúng không? Thì cái kiếp sau, rồi kiếp sau, rồi kiếp sau, rồi kiếp sau, thì đến kiếp này, kiếp sau này nè, kiếp sau này, sau này chứng quả nè. Đúng không? Thì những kiếp sau sau sau sau này có phải là vị là trước cái kiếp chúng ta làm được không? Nhưng nó là cuộc vị lai của kiếp hiện tại này đúng không? Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau này là nó trước cái kiếp mà chúng ta làm đúng không? Nhưng nó vẫn là kiếp vị lai của kiếp so với kiếp hiện tại này đúng chưa? Thì những cái hậu báo nghiệp này nè, hậu báo nghiệp này, hậu báo nghiệp thì bất thiện dẫn xuống cái giới này, hậu báo nghiệp nè, hậu báo nghiệp à, là hậu báo nghiệp, hậu báo nghiệp nữa nè. Tới đây thì nó chỉ có sanh cái này thì trước nó một kiếp chỉ có nghiệp sanh báo nghiệp với hậu báo nghiệp thôi đúng không? Còn trước nó nữa là nó không hề có sanh báo nghiệp đúng chưa? Nên ở đây nó có sanh báo nghiệp rồi hậu báo nghiệp, phải vậy không? Thì tất cả những nghiệp này nó được gọi là nghiệp qua cái quá khứ được chưa? Nó qua nghiệp gì đây được chưa? Có phải vậy không? Nhưng mà nghiệp này, những cái nghiệp không có nghiệp, không có nghiệp, không có nghiệp, rồi sanh mất nghiệp, nó dẫn xuống, nó dẫn cho tái sanh về dục giới. Ngay cả sanh mất nghiệp ở kiếp này, ngay cả sanh mất nghiệp ở kiếp này dẫn về dục giới, sanh mất nghiệp ở kiếp này có phải là nghiệp vị lai không? Phải không? Như vậy sanh báo nghiệp, tất cả những cái nghiệp dẫn tái sanh về giới này nó sẽ không cho quả tái sanh về giới nữa, mà nó đây là phải là phạm giới đúng không? Mà kiếp sau nữa phải là tái sanh về phạm giới. Thì tất cả những cái nghiệp vị lai này nè, hậu báo nghiệp, sanh báo nghiệp vị lai này á, cho quả tái sanh về giới bị vô hiệu đúng chưa? Nè, thì cái này được gọi là quả của nghiệp vị lai ấy vô hiệu, tức là không có, không có. Rồi chú em gặp cậu dâu vị chứng đắc tánh đạo A La Hán. Tất cả sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp của những kiếp sống vị lai trước đó trở vô hiệu nghiệp, trở thành vô hiệu nghiệp. Chấm thứ hai, và vị thánh A La Hán không còn kiếp sống tương lai phải sau khi vị ấy viên tịch, sau khi vị ấy viên tịch ba đi niết bàn á. Chấm thứ hai, như vậy nghiệp vị lai có sát tí cầm mát, đúng không ạ? Như vậy nghiệp vị lai, đúng không ạ? Có biết sát tí cầm mát, như vậy nghiệp vị lai có biết sát tí, có biết sát tí cầm mát đã hoàn thành, đúng không ạ? Xin lỗi, như vậy nghiệp vị lai có biết sát tí căn má, đúng không ạ? Đã hoàn thành phải, nhưng quả của nghiệp vị lai ấy không có, nhưng quả của nghiệp vị lai ấy không có, đúng không ạ? Ná có biết sát tí căn má với bà cô, ná có biết sát tí căm má quý bà cô. Chấm phẩy, được gọi là nỗi hoặc kép nghiệp vị lai không có quả của nghiệp vị lai, nỗi hoặc kép lại. Chấm thứ hai, kết luận khi tìm hiểu về sự vận hành của nghiệp phải, khi tìm hiểu về sự vận hành của nghiệp phải cần nên nhớ hai chấm, có ba loại nghiệp là hai chấm thứ hai, a nghiệp quá khứ, kiếp sống trước kiếp hiện tại này. Nghiệp quá khứ là những nghiệp đã tạo ra trong những kiếp sống trước kiếp hiện tại này. Số 2, b nghiệp hiện tại chấm, là những nghiệp đang tạo ra trong kiếp sống hiện tại. chấm. C, nghiệp vị lai chấm. Nếu chưa chứng đắc a la hán quả để quy tịch vậy, người ấy sẽ tạo ra những nghiệp sau kiếp hiện tại này. Gọi là nghiệp vị lai. Chấm. Số 2. Ba loại nghiệp này có loại là thiện nghiệp, có loại là bất thiện nghiệp. Chấm. Số 2. Gặp đầu dòng. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp có tứ. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp có tứ. Đã cho quả trong quá khứ. Chấm số 2. Gạch đầu dầu. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp trong quá khứ hoặc trong hiện tại một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp trong quá khứ hoặc hiện tại vậy. Cho quả trong hiện tại và ở vị lai. Chấm số 2. Gạch đầu dòng. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp trong quá khứ hay hoặc hiện tại cho quả trong hiện tại và vị lai. Nhân quả trong hiện tại gọi là trong vị lai á, và vị lai chấm. Thứ hai, gạch đầu dòng. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp trong tương lai sẽ cho quả trong tương lai. Chúng em lại nữa. Hai chấm xuống gạch đầu hè, gạch đầu dầu. Chúng em gạch đầu hè, gạch đầu dầu. Có nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện quá khứ, có nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện quá khứ, vô hiệu nghiệp ở kiếp hiện tại, trở thành vô hiệu nghiệp ở kiếp hiện tại. Chấm xuôi, dắt đầu dòng. Có thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp hiện tại, có thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp hiện tại, trở thành vô hiệu nghiệp trong hiện tại hay trong tương lai. Thứ hai, gạch đầu dòng. Có thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, có thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp vị lai, trở thành vô thiện nghiệp vị lai.